Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339 phản hồi. Bị thả ra, hai người vẫn là bị xích sắt buộc chặt. Cúi đầu, Nam Cung Thương đôi mắt lóe lóe, hai người kia là người nào? Như thế nào sẽ biết huyết u môn truy tung hương? Thành Quân vì phòng ngừa phiền toái, trực tiếp ở hai người trên mặt giật giật. Chỉ là đương chạm vào Nam Cung Thương mặt khi, nhíu nhíu mày, phong ấn. Nam Cung Thương trong lòng lại là đột nhiên nhảy dựng, hắn phong ấn chính là Huyết Mộ Hàn bên người. Một cái kim đan cao giai trưởng lão hạ, vẫn là bọn họ huyết u môn độc đáo phong ấn thủ pháp. Liền tính là giống nhau nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều không thấy được có thể phát hiện. Người này tu vi rốt cuộc là nhiều ít. Tịch Ly cũng nhìn về phía cúi đầu Nam Cung Thương, trong tay hình vương xuất hiện. Nâng lên Nam Cung Thương thấp đầu, Nam Cung Thương bị bắt ngẩng đầu. Đối thiếu thiếu nữ một đôi sâu thẳm đôi mắt, nói: "Ngươi là ai? Túc oái muốn cứu." Đó là bởi vì chính mình thiếu nàng một ân tình. Ấn tượng đầu tiên cũng không tồi. Trước mặt cái này rõ ràng thân phận kỳ quái nam tu chẳng qua là một cái nhân tiện, Nam Cung Thương không nói gì. Tịch Ly trong mắt hàn ý càng sâu. Hình vương dùng một chút lực, máu tươi liền từ Nam Cung Thương cổ chỗ dần dần chảy ra. Một bên Túc oái bị hoảng sợ: "Cha, siêu hồn đi." Nam Cung Vân đột nhiên nhìn về phía mặt vô biểu tình Tịch Ly, trước mặt thiếu nữ nhưng không có bởi vì hắn khiếp sợ liền xuất hiện cái gì động dung áy náy. Thành Quân cũng bị nhà mình đồ đệ sạch sẽ lưu loát lời nói kinh ngạc một chút, không biết có khả năng nói bọn họ mới là ma môn tu sĩ. Động bất động liền siêu hồn, Tịch Ly nhìn về phía có chút run rẩy Nam Cung Thương. Trong tay hình vương lại lần nữa nâng nâng, con người của ta kiên nhẫn không tốt. Cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Đừng làm chúng ta lãng phí linh lực. Nam Cung Thương hít sâu một hơi, Trung Nguyên vực vạn đạo tông. Nam, chỉ là còn không đợi hắn nói cho hết lời, Tịch Ly trong tay hình vương liền hung hăng vỗ vào Nam Cung Thương trên mặt, bang. Nam Cung Thương mặt tức khắc đã bị Tịch Ly hình vương hung hăng vỗ vào một bên. Mặt nhanh chóng sưng lên, máu tươi từ bên miệng chảy ra, Túc oái càng thêm sợ. Nước mắt lưu càng thêm mãnh liệt, Thành Quân cũng bị nhà mình đệ tử một đốn tao thao tác chấn kinh. Rồi, ngươi trong thân thể có ma khí, vẫn là bình đạm ngữ khí. Nam Cung Vân đôi mắt ám ám, đó là ma môn hãm hại, bang. Bên kia mặt cũng nhanh chóng sưng lên, Nam Cung Thương cảm giác chính mình hàm răng đều nới lỏng, lại nghe được Tịch Ly bình đạm thanh âm: "Chính ngươi ma khí." Nam Cung Thương đồng tử đột nhiên co rụt lại, một bên Thành Quân cũng nhíu mày. Hắn có được luân hồi mắt, tự nhiên là có thể thấy Nam Cung Thương trong cơ thể ma khí, nhưng là lại không thể đủ cảm giác được kia ma khí rốt cuộc là người khác độ nhập đến hắn trong thân thể, vẫn là chính hắn. Xem ra nhà mình đệ tử so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại nha. Trong lòng dâng lên kiêu ngạo: "Là chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu là không nói cũng không có quan hệ." Trong tay hình vương một thứ, Nam Cung Thương trên đùi liền nhiều một lỗ hổng. Tịch Ly hình vương chậm rãi để thượng Nam Cung Thương ngực. Tịch Ly vừa động, huyết u môn Nam Cung Thương. Tịch Ly động tác một đốn, Thành Quân cũng nhìn về phía rốt cuộc mở miệng người. Một bên Túc oái cũng đột nhiên nhìn về phía một thân chật vật Nam Cung Thương, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nàng là biết Nam Cung Thương, đặc biệt là huyết u môn Nam Cung Thương, thư trung đại boss. Cái kia chân chính thiên đạo chi tử. Nàng biết ở nữ chủ Lê Tích cùng nam chủ Lệ Nam Tiêu còn không có băng thời điểm, vai ác này boss quá không tốt. Nhưng là cũng không nghĩ tới quá thảm như vậy, nàng đều có chút hoài nghi nơi này thiên đạo có phải hay không giả. Thành Quân sắc mặt phức tạp nhìn trước mặt cái này gầy ốm người, hai người mang theo Túc oái ra Vạn Yêu Thành. Túc oái quay đầu lại nhìn nhìn cái kia đứng ở khách điếm cửa lẳng lặng nhìn bọn họ Nam Cung Thương. Lặng im, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại có hắn một người, Túc oái trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng là chính mình lại không có tư cách làm Tịch Ly hai cái yêu tu mang lên Nam Cung Thương. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết này hai cái yêu thú vì cái gì chỉ mang đi nàng. Thành Quân không có cứu Nam Cung Thương, đứa bé kia hắn không phải chưa từng nghe qua. Hắn không phải thánh mẫu. Tuy rằng quá khứ sở hữu đều là cái kia nghiệt xúc cùng cái kia yêu nữ làm. Cùng một cái còn không có sinh ra hài tử không quan hệ. Nhưng là hắn chính là làm không được tiêu tan hiềm khích lúc trước, người nọ làm sự tình. Hắn tha thứ không được. Cũng vô pháp đại biểu những cái đó đã chịu thương tổn người đi tha thứ, có thể không giết hắn. Đã là hắn lớn nhất nhượng bộ, nếu là sau này đứa nhỏ này cũng giống như cái kia nghiệt xúc giống nhau. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, ngồi ở trên phi thuyền. Nhìn dần dần lui về phía sau tầng mây. Túc oái đem chính mình xúc ở trong góc. Tận lực giảm bớt nhà mình tồn tại cảm. Tuy rằng trên người nàng xích sắt sớm tại khách điếm thời điểm đã bị giải khai. Nhưng là nàng vẫn là sợ hãi, thành quân trong tay một cái kết giới xuất hiện, tịch ly linh lực vừa. Động, huyễn nhan phía dưới mặt liền lộ ra tới. Nhìn cúi đầu túc oái, ngẩng đầu. Nhìn xem ta là ai, túc oái đầu thấp càng thêm thấp. Đều nói biết đến càng nhiều. Chết càng nhanh, nàng không cần trở thành biết đến quá nhiều kia một người, tịch ly nhíu mày. Trong tay linh lực vừa động. Túc oái bị bắt ngẩng đầu, nước mắt rốt cuộc khống chế không được. Nhắm mắt lại, thút tha thút thít, rốt cuộc cũng muốn đối nàng ra tay sao, túc oái sửng sốt. Nhận thức nàng, chính là nàng không nhớ rõ nàng có nhận thức cái gì yêu tộc bằng hữu a. Nàng từ đi vào này tu tiên giới, liền an an phận phận qua chính mình tiểu nhật tử. Liền xa nhà cũng chính là vây quanh diệu pháp môn địa vực xoay vòng vòng, ngươi lại không mở mắt ra. Ta liền đem ngươi từ này trên thuyền ném xuống. Ném xuống. Nàng còn không có trúc cơ. Sẽ không phi. Trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Bất tử cũng tàn tật vội vàng run run rẩy rẩy mở mắt ra. Đập vào mắt chính là một trương tuyệt mỹ mặt. Túc oái ngẩn người. Nhìn xa lạ lại có chút quen thuộc mặt. Suy nghĩ đã lâu. Rốt cuộc nghĩ đến có thể là ai. Tịch ly. Tịch ly không tỏ ý kiến. Túc oái rốt cuộc phản ứng lại đây. Kinh hỉ nhìn tịch ly, mấy năm không có thấy. Lúc trước cái kia tiểu oa nhi đã trưởng thành tư dung tuyệt sắc thiếu nữ, tịch ly đem nàng kéo lên. Ngồi ở trên ghế, túc oái biết là tịch ly sau. Liền vui vẻ cười mị mắt, trong lòng không hề sợ hãi. Tự nhiên là díu dít, nhiều ngày sợ hãi, giờ phút này được đến phát tiết. Như là nhìn thấy thân nhân giống nhau, có cảm giác an toàn, chờ thêm đã lâu. Mới nhớ tới một bên còn có một người, này, vị này chính là, túc oái có chút xấu hổ, vị này chính là sư phó của ta, sư phó. Túc oái một chút liền ngây ngẩn cả người, kia chẳng phải là vạn đạo tông vị kia, vội vàng hành lễ, vãn bối. Vãn bối gặp qua thành quân chân quân, trên mặt mồ hôi lạnh xuất hiện, nàng thế nhưng làm lơ một cái nguyên anh chân quân lâu như vậy. Xong con bê. Thành quân xua xua tay, không thèm để ý, hắn sống lâu như vậy. Tự nhiên từ này tiểu nha đầu trong ánh mắt thấy được đối nhà mình đệ tử thích. Là cái tâm tư không nặng tiểu cô nương, đãi từ túc oái trong miệng biết nàng vì cái gì sẽ bị trảo. Thời điểm, thành quân có chút vô ngữ, nhưng là nghĩ đến nhà mình đệ tử cũng là như thế này bị nha đầu này gặp được. Lại không thể không cảm thán, cứu người cũng là một môn kỹ thuật sống. Hết chương.